Chương 1424, Cầm Điếc mở miệng nói chuyện. Chơi rồi. Diệp Thiếu Dương nói, chơi, chính là chơi. Tứ Bảo cũng tỏ thái độ, Nhuế Lãnh Ngọc không mở miệng, cũng không cần mở miệng, trên loại quyết định lớn này, cô với Diệp Thiếu Dương hoàn toàn nhất trí, vì thế mọi người tiếp tục phòng ngự, chờ đợi cơ hội, rốt cuộc, Vô Cực Thiên Sư thấy nhiều người như vậy đánh lâu không hạ được, cũng có chút sốt ruột, vì thế tự mình cầm thủy tinh kiếm lao tới, người còn lại cũng phối hợp công kích, năm người lập tức bày ra tư thái phòng ngự, Diệp Thiếu Dương dùng thanh âm như mũi kêu nói, trông vào người đó. Hắn thật sự không nghĩ ra Đạo Phong còn có hậu thủ nào, không yên tâm nhắc nhở một câu, Vô Cực Thiên Sư cầm thủy tinh kiếm, hướng Đạo Phong bổ tới, miệng niệm chú, sau đó dùng sức thổi một cái, tam mùi chân hỏa nhất thời giống như quả cầu lửa nổ tung, rập trời rập đất ập tới. Một chiêu này nhìn như bình thường, lại ẩn chứa sát khí vô tận, trông vào người đó, trông vào người đó. Diệp Thiếu Dương lại lần nữa nhắc nhở, Đạo Phong đột nhiên đang xen hai tay, hét lớn một tiếng, huyết hải vạn ma phiên vốn trải ra ở không trung đột nhiên bị thu hồi ở trong tay, dùng sức lay động, tà khí phun trào, chặn tam mùi chân hỏa, lay tiếp một phát, đột nhiên có vô số quỷ ảnh từ trong đó lao ra, đóng giận hướng người chung quanh bổ nhào tới. Các tông sư kia theo sau Vô Cực Thiên Sư tiến công, nhìn thấy những ác quỷ tà linh kia, vốn tưởng giống trước đó đều là ảo giác, giơ tay liền đánh, một khi tiếp xúc, mới ngạc nhiên phát hiện, những con này thế mà đều là thực quỷ và ảo giác khác nhau lớn nhất chính là, thực quỷ không chỉ có dọa người, thật sự có thể công kích, tuy đối với các pháp sư ở đây mà nói, lũ quỷ cấp thấp này trên cơ bản một chưởng một con, nhưng cũng phải tốn thời gian gian cùng khí lực, quan trọng nhất là, đám quỷ này số lượng rất nhiều, cuồn cuộn không ngừng, hầu như đem tầm mắt hoàn toàn che chắn, trong khoảng thời gian ngắn mọi người mệt mỏi ứng phó, lên. Đạo Phong ra lệnh một tiếng, Diệp Thiếu Dương lập tức phun lên một ngụm máu ở trên thân Thất Tinh Long Tuyền kiếm, cùng Tùng Văn Cổ Định kiếm của Nhuế Lãnh Ngọc xoắn vào nhau, hướng Vô Cực Thiên Sư chém tới, cương khí trong cơ thể không hề giữ lại phun trào ra. Tứ Bảo cũng tế ra Kim Văn Bình Bát, sáu đạo hỗn độn thiên thể trên người Dương Cung Tử cũng ở trong nháy mắt đánh ra, Thượng Cổ Tà Thần tuần tra hai bên, chuẩn bị ứng phó nơi khác phản công. Đối mặt một đòn toàn lực của bốn người, trong lòng Vô Cực Thiên Sư cũng biết không ổn, ngồi xuống tại chỗ, hai tay mau lẹ kết ấn. Cương khí phun trào ra, ở quanh thân hình thành một tấm màn trắng gần như thực thể hóa, giống như một đôi cánh trong suốt, toàn bộ lực lượng đánh lên trên, lập tức bị một lực lượng dính hút chặt, giống như đánh vào trong vũng bùn, trong lúc nhất thời không thể tiến thêm một bước. Đạo Phong cũng sớm đoán được kết quả này, trong thiên hạ, có thể một hành động trụ vững bốn vị cường giả bọn Diệp Thiếu Dương tiến công, nếu có ai, cũng chỉ có Vô Cực Thiên Sư, nhưng Đạo Phong tính toán rất rõ ràng, lúc này Vô Cực Thiên Sư căn bản không có dư lực chống lại phản kích cường thế nữa, vì thế tay hắn nâng đã thần tiên, hướng đỉnh đầu Vô Cực Thiên Sư đánh xuống. Đã thần tiên bởi vì bị Đạo Phong tế luyện, bên trong linh lực đạo gia thuần túy còn trộn lẫn một luồng quỷ khí, âm lãnh đến cực điểm, Vô Cực Thiên Sư nhìn Đã thần tiên hạ xuống, trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng, nếu đổi một món pháp khí, đổi một đối thủ, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có loại cảm giác này, thần khí có linh, mình là pháp thuật chi vương của nhân gian giới, ở lúc sống còn, pháp khí bị dùng để chấp hành tử hình, tuyệt đối sẽ lùi bước. Cái này giống thời cổ có người mưu nghịch, tướng sĩ dưới trướng có thể xung phong hãm trận, nhưng thực đến cuối cùng, bị chọn lựa ra chấp hành tử hình quân vương. Người bình thường tuyệt đối không dám, Vô Cực Thiên Sư, chính là quân vương giới pháp thuật, nhân gian thật sự dám xuống tay giết hắn hầu như không có, Đạo Phong không sai biệt lắm là duy nhất, pháp khí có gan kết liễu hắn cũng không vượt qua ba món, Đã thần tiên chính là một trong số đó, tên như ý nghĩa, pháp khí ngay cả thần tiên cũng dám đánh, tự nhiên không cố kỵ gì, Đã thần tiên hạ xuống đầu, nhưng vẫn chưa nện ở trên đầu Vô Cực Thiên Sư, mà là bị lão quỷ tay cầm quải trượng kia dùng quải trượng ngăn cản, chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh, lão quỷ vì mình kịp thời tới cứu chủ cảm thấy vui mừng. Nhưng một giây tiếp theo, quải trượng vỡ nát, Đã thần tiên lấy lực lượng không đặt mọi thứ vào mắt nền xuống, đánh nát sọ não lão quỷ, máu quỷ văng khắp nơi, đại bộ phận ở trên Đã thần tiên, ngược lại càng thêm kích thích lệ khí trong pháp khí, tiếp tục đè ép xuống, chủ nhân. Bị lão quỷ làm chậm như vậy, mấy môn nhân tùy tùng khác cũng chạy tới, không nói hai lời, cùng nhau bay đến trên đỉnh đầu Vô Cực Thiên Sư, vận chuyển tu vi, ý đồ nâng Đã thần tiên, đừng. Vô Cực nhìn thấy một màn này, bản thân vô năng sức yếu, rên rỉ một tiếng. Cũng không biết là bảo Đạo Phong đừng tiến công nữa, hay là bảo mấy môn nhân đừng giúp mình, nhưng, tất cả đều đã muộn, Đạo Phong không một chút do dự, ngược lại bỏ thêm vài phần lực lượng ở trên Đã thần tiên, dùng sức nện xuống, rơi ở trên người mấy quỷ yêu tà linh, nháy mắt đánh nát kết giới chúng nó cùng nhau bày ra, đem chúng nó cùng nhau đánh nát, Đạo Phong. Vô Cực Thiên Sư, phốc, phun ra một ngụm máu, toàn bộ tội nghiệp, một mình ta gánh chịu. Đạo Phong dùng thần niệm ở bên người hắn nói, ta không thể nhìn hắn đi chết, cho nên, chỉ có ngươi chết. Hắn. Vô Cực Thiên Sư trong giây lát hiểu ra cái gì, thần niệm trống giận lên, theo ngươi như vậy, chỉ có mạng của hắn là mạng của người khác đều không là mạng nữa. Vốn là vậy, trừ hắn, người khác sinh tử, có quan hệ gì với ta đâu, vì hắn không chết, giết sạch thiên hạ, lại có ngại gì? Yêu đạo. Yêu đạo. Tiên đạo là đạo, ma đạo là đạo, yêu đạo là đạo, Phật vốn là đạo. Đạo Phong cười điên cuồng, đem Đã thần tiên đẩy tới đỉnh đầu Vô Cực Thiên Sư, Phong. Một tiếng hét, long trời lở đất. cơn lốc chợt nổi lên, gió cuốn mây tan, cứng rắn đánh vào trên người Đạo Phong, đem hắn đánh bay ra ngoài, lạc. Đạo Phong còn chưa rơi xuống đất, chợt nghe thấy lại một tiếng hô. Một đám mây lành thật lớn nhằm đỉnh đầu hút tới, trong tình thế cấp bách đành phải nâng lên đã thần tiên ngăn cản, dưới một cú va chạm, thân thể rơi xuống. Một bàn tay lập tức kết ấn, vỗ ở trên mặt đất, mượn thế mà lên, không đợi đứng lại, bên tai vang lên chữ thứ ba như tiếng sấm. Hỏa. Một đạo bồ đề chân hỏa từ trên mặt đất bay lên trời, đem Đạo Phong vây ở trong đó, toàn bộ mọi người đều bị một màn này ở đây dọa ngây người, thậm chí quên tiến công. Diệp Thiếu Dương theo nơi phát ra thanh âm, cuối cùng tìm được xuất xứ, vậy mà là Tiêu Diêu Phi, khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, trong tay thủ sẵn một chuỗi Phật châu, trên người Phật quang chiếu khắp, nhìn qua như Phật đã buông xuống, cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương kinh hô, bế khẩu thiền. Tứ Bảo nhìn lướt qua, thất thanh kêu lên, bế khẩu thiền của sư thúc phá rồi, 23 năm bế khẩu thiền đó. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, mạnh như vậy. Thực lực hắn không bằng Đạo Phong, nhưng dù sao đã tu 23 năm bế khẩu thiền, giống như tích lũy 23 năm pháp lực, ở trong nháy mắt bộc phát ra, cậu cảm thấy thế nào?